kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Chi Chu Nữ Hoàng giao chiến man nhân. Bởi vì Lục Thần triệu hồi ra khủng bố cự kiếm mà kinh hô, mà kia bốn cái Vân Châu nữ hài càng là bị hù ôm ở cùng một chỗ. Chỉ có Cơ Hồng Điệp, bởi vì trước kia nhìn qua, lúc này lần nữa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không có sợ hãi, chỉ có tự hào. Phu quân đại nhân như thế cường đại, theo hắn, ta cũng không tính ăn thiệt thòi. Bởi vì chính nghĩa chi hỏa bám vào tại bên trên cự kiếm, những người khác trong lòng chấn động mãnh liệt, có đủ loại ý nghĩ. Chỉ là những người khác ý nghĩ Lục Thần căn bản là không có cách biết được. Lúc này hắn đang toàn lực thao túng trường kiếm hướng phía dưới hung hăng đánh rớt. Nhện, chết đi! Tại Lục Thần trong tiếng hô kia, thiêu đốt lên cự kiếm giống như đạn đạo, bị Lục Thần chỉ dẫn cực tốc rơi xuống tới. TTT, cảm giác đến nguy hiểm giáng lâm. Con nhện kia triệt để điên cuồng, từng đạo mạc nhện bị nó hướng phía bầu trời phun ra ngoài. Đây là muốn ngăn cản trường kiếm kia, từng đầu chân dài càng là hướng phía trên điên cuồng đâm tới, càng có đại lượng thô cứng rắn lông ngắn giống như trường thương bị nhện bắn tung ra. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Đại bảo kiếm chém giết thực sự là quá kinh khủng, đặc biệt là Lục Thần còn tiêu ký cự hình nhện vì đại ác nhân. Cái này khiến nó bị đại bảo kiếm tổn thương là phá giáp chân thực tổn thương. Mà lại tại triệu hoán cự kiếm trước đó, Lục Thần còn mở ra vô tận cuồng nộ, cũng tại cự kiếm thượng phụ chính nghĩa chi hỏa. Cái này làm hết thảy đều để nhện giãy giụa, giống như bọ ngựa đấu xe đồng dạng, lộ ra buồn cười đến cực điểm. Ngươi xong, tà ma nhện xác thực xong, phun ra ra mạc nhện, còn không có tiếp cận cự kiếm, liền bị chính nghĩa chi hỏa trực tiếp hòa tan. Đồng thời, kia từng đạo sắc bén gai nhọn cũng vô pháp chống cự cự kiếm rơi xuống. Khi 40 mét cự kiếm rơi xuống một khắc này, hết thảy đều bị nghiền nát. Ầm ầm, đây là cự kiếm nghiền nát hết thảy, chạm tại đại địa bên trên thanh âm. Bành, đây là bị công kích đến tà ma. Trực tiếp tiếng nổ, tại Lục Thần đại bảo kiếm hạ, kia tà ma trực tiếp bị chém vỡ. Cuối cùng chết rồi. Bạo tạc mang theo một trận sóng xung kích, đem Lục Thần hất bay ra ngoài. Đồng thời, cự hình nhện bạo tạc cũng tản ra nồng đậm hôi thối. Đây hết thảy đều để Lục Thần chán ghét, nhưng cuối cùng thắng lợi, Lục Thần trong lòng cũng là thở dài một hơi. Chỉ là, sau một khắc, Lục Thần trong đầu liền có cái gì nhảy lên một chút. Cái này khiến vừa thở dài một hơi hắn lập tức nghiêng người nhìn về phía một bên. Mà như vậy hạ nghiêng người, Lục Thần vừa vặn nhìn đến một cái man nhân đang tay cầm chiến phủ hướng phía hắn hung hăng đánh xuống. Phản loạn, bị người một nhà công kích, Lục Thần thứ nhất ý nghĩ chính là cái này. Nhưng sau một khắc, Lục Thần liền từ bỏ cái này ý nghĩ. Công kích kia, Lục Thần người đầy mặt hoảng sợ, càng gân xanh lộ ra ngoài, đang cật lực ngăn cản. Hiển nhiên hắn là không tự chủ được, dựa vào trực giác, Lục Thần hơi hơi nghiêng người lại tránh được đạo này công kích. Đồng thời một cái đánh, Lục Thần liền để kia man nhân triệt để hôn mê bất tỉnh. Chỉ là làm xong đây hết thảy, Lục Thần trên mặt cũng không có cao hứng, có chỉ là sắc mặt khó coi. Kia man nhân mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn cũng không có té ngã, mà là tiếp tục đứng vững. Dựa vào trực giác, Lục Thần cũng phát hiện có chút tuyến kết nối tại kia đầu người man bên trên. Hắn bị nhện tuyến khống chế, càng làm cho Lục Thần sắc mặt khó coi là kia nhện tuyến kết nối bên kia là vừa rồi hình nhện chỗ phương vị. Hệ thống thanh âm cũng không có vang lên. Con nhện kia không chết, Nghĩ như vậy, Lục Thần quay đầu nhìn về phía vị trí đó, mà quay đầu về sau, Lục Thần liền phát hiện một cái mảnh khảnh thân ảnh đang đứng ở vừa rồi cự hình nhện bạo tạc địa phương. Ve sầu thoát xác, cái kia nhện bằng vào xác ngoài tự bảo, tránh thoát đại bảo kiếm chém giết. Tại Lục Thần nghĩ như vậy thời điểm, một đạo oán độc thanh âm vang lên, quấy dày ta tiến giai, giết chết ta dòng dõi, các ngươi đều đáng chết. Nói chuyện đồng thời, cái bóng đen kia ngẩng đầu lên, mà như vậy hạ ngẩng đầu, để Lục Thần con mắt có chút sáng lên. A thông suốt, vậy mà biến thành hình người. Lão gia, không nên bị nó mê hoặc, nó là tà ma. Ta biết, tại kia mảnh khảnh bóng đen ngẩng đầu về sau, Lục Thần phát hiện, kia cự hình nhện tà ma, vậy mà cùng liên minh huyền thoại bên trong chi chu nữ hoàng đồng dạng, từ nhện biến thành hình người. Không, phải nói, cùng Starcraft bên trong lưỡi đao nữ vương Kerrigan đồng dạng, kia phía sau lợi chảo, nhìn không giống trang trí a. Lúc này nhện, xác thực biến thành hình người. Nhưng trừ một đôi nhân thủ bên ngoài, có khác sáu con bén nhọn lợi chảo tại sau lưng nàng đứng thẳng. Những cái kia móng vuốt chỉ là nhìn xem liền biết không tốt đối phó. Tại Lục Thần nhìn xem nhện thời điểm, con nhện kia oán độc thanh âm lại vang lên, dám can đảm giết chết ta dòng dõi, các ngươi đều đáng chết. Ta ngẫm lại, liền để các ngươi tự giết lẫn nhau thế nào. Biến thành nhân hình chi chu nữ hoàng không chỉ có loại dụ hoặc mỹ cảm, thanh âm cũng không tệ. Chỉ là kia dụ hoặc thanh âm bên trong tràn đầy đều là ác độc thanh âm. Ngươi rất quan tâm thuộc hạ của ngươi đi, nhưng ta sẽ để cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Ta sẽ khống chế ngươi thuộc hạ, để ngươi từng cái tự tay giết chết bọn hắn. Chém giết đi, ở trước mặt ta thỏa thích tự giết lẫn nhau đi. Con nhện kia tại băng lãnh cười nhạo, mà đang phát ra thanh âm đồng thời, nàng hai tay cũng đang múa may. Theo nàng múa, lại có man nhân không bị khống chế đối chiến hữu bên cạnh giơ lên vũ khí. Con nhện kia có thể viễn trình thao túng nhân loại, chỉ là ngay tại nàng cuồng tiếu đồng thời, có mãnh liệt thanh âm đột nhiên vang lên. Chết đi, gió mạnh, là tranh. Tại kia chi chu nữ hoàng cuồng tiếu thời điểm, toàn thân mọc ra lông tóc tranh, từ khía cạnh bóng ma tập kích ra. Đối với điểm ấy, Lục Thần đã sớm biết, vừa rồi hắn chi cho nên không có động thủ, chính là đang hấp dẫn tà ma lực chú ý, để tranh hoàn thành tập kích, mà bây giờ xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Có gió đang tranh trên lợi chảo hiển hiện, theo tranh vung ra, từng đạo sắc bén phong nhận cắt đứt lấy phía trước hết thảy. Điên cuồng đi tới, như thế công kích, để một đám man nhân đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng sau một khắc, Lục Thần ánh mắt lại híp lại, tại tranh công kích xuất thủ một khắc này, hình người nhện cũng không có hướng về sau mặt nhìn, nhưng nàng trên người lông tóc lại từ dao động lung lay, mà như vậy hạ lay động, để nàng nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, bay vụt chung quanh rừng cây. Spider-Man nhện cảm ứng, kia lông tóc lay động, để Lục Thần nghĩ đến thế giới Marvel đại danh đỉnh đỉnh Spider-Man. Mà không chỉ nhện cảm ứng, trước mắt chi chu nữ, cơ hồ có được Spider-Man hết thảy năng lực, nhện tuyến, cực cao tố chất thân thể, cùng nhện cảm ứng, đây hết thảy đều để nó phi thường khó mà đối phó. Chi chu nữ hoàng tại cực tốc di động, Lục Thần ánh mắt cũng đuổi theo nàng đi, nhưng rất nhanh, Lục Thần liền phát hiện, con nhện kia nữ tốc độ quá nhanh, dựa vào có được co giãn tơ nhện liên lụy chung quanh đại thủ. Con nhện kia nữ ở chung quanh cao lớn cây cối che lấp lại, cực tốc di động, kia nhanh chóng di động, thậm chí tại Lục Thần trước mắt lắc ra tàn ảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.